Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832. Trọng điểm chính là tôi đã đồng ý sẽ đi ăn cùng cô ta rồi. Tôi cũng đã biết được một tin tức quan trọng. Ông chủ của công ty bọn họ, cũng chính là cái người tên Lê Vân Hàng đó. Ông ấy đang chuẩn bị trở về nước Pháp rồi. Cái gì? Vừa nãy vẫn còn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn nhưng bây giờ Lâm Quân đã đứng lên ngay lập tức. Anh mở to hai mắt nhìn Hà Dĩ Phong. Lê Vân Hàng trở về sao? Nhưng mà hôm nay Bùi Anh Thư nói chủ tịch không trở về công ty. Cô ta đã đồng ý giúp mình rồi thì chắc chắn cô ta sẽ không giấu chúng ta điều gì đâu. Như vậy chỉ có thể nói là Lê Vân Hàng về nhưng ông không trở về công ty. Vậy ông ấy sẽ ở chỗ nào? Không ở công ty vậy chắc chắn ông ấy ở nhà. Hai người hiểu ngầm nhau. Họ đồng thời nói ra câu nói này. Sau đó hai người cùng đập tay một cái. Bây giờ cậu gọi điện thoại cho Tina gọi điện thoại. Hỏi cô ta xem cô ta đã nhìn thấy chủ tịch ở đâu. Cũng hỏi bóng gió cô ta xem cô ta có biết địa chỉ nhà của chủ tịch không. Ai lại bắt tôi gọi nữa sao? Hà Dĩ Phong do dự một chút. Nhìn dáng vẻ của anh ta có vẻ không tình nguyện cho lắm. Cậu nói xem. Được rồi. Vì Nhật Linh tôi nguyện ý hy sinh thân mình vậy. Sau đó anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Tina lần thứ hai. Xin chào. Anh Dĩ Phong muốn mời tôi đi ăn cơm. Chưa. Sao? Hà Dĩ Phong chưa kịp mở miệng. Tina đã nói trước bằng cái giọng nói ngọng nghịu của cô ta. Xin chào cô gái xinh đẹp của tôi. Tất nhiên là tôi sẽ đích thân mời cô đi ăn trưa rồi. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn một số thắc mắc. Không biết Tina có thể giải đáp giúp tôi được không đây? Hà Dĩ Phong dùng tiếng Pháp nói chuyện với Tina. Đương nhiên có thể. Có điều trừ ăn cơm. Tôi còn muốn anh phải khiêu vũ với tôi cơ. Người nước ngoài có tính tình ngay thẳng. Thế nhưng họ cũng không đến nỗi làm cho người khác khó có thể tiếp thu. Of course, cho dù bây giờ có phải lên núi đao xuống biển lửa đi chăng nữa thì Hà Dĩ Phong cũng sẽ sảng khoái đồng ý thôi. Vậy anh muốn hỏi tôi chuyện gì? Tôi muốn biết là ngày hôm nay cô đã gặp chủ tịch ở đâu vậy? Ở một siêu thị gần nhà tôi. Lúc đó tôi cũng rất tò mò. Tại sao ông ấy lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Bởi vì ông ấy cũng không ở đây. Hơn nữa từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ông ấy đến đây. Tôi cũng đi tới chào hỏi ông ấy. Anh biết không? Gặp tôi thì ông ấy đã sửng sốt vài giây đấy. Đúng là không ngờ một người như chủ tịch lại có ấn tượng với một người bình thường như tôi vậy. Lúc đó tâm trạng của tôi cũng rất tốt. Tina vừa nói tiếng Việt vừa nói tiếng Pháp loạn lên. Điều này làm cho câu trả lời của cô ta bị biến thành một bài toán hóc búa. Cô nói cô không thấy ông ấy ở khu nhà của cô. Vậy cô có biết ông ấy đang ở đâu không? Tôi không biết. Nghe nói nhà ông ấy ở một ngôi biệt thự tư nhân ở trung tâm thành phố. Nhưng hình như chủ tịch của chúng tôi là một người khá là thần bí. Vì lẽ đó tôi cũng không biết nhiều về những chuyện riêng tư của ông ấy. Hà Dĩ Phong nhìn Lâm Quân một chút. Lâm Quân thấy thế thì khẽ gật đầu. Thôi được rồi. Cảm ơn cô. Lần sau gặp lại chắc chắn tôi sẽ báo đáp cô gái xinh đẹp của tôi sau nhé. Cách chương.